122. Giới không cho học giới đủ tuổi cho thọ cụ túc. Giới này cùng giới giới trước không khác. Giới trước Phật dạy thiếu nữ 18 tuổi cho học giới 2 năm, đủ 20 tuổi cho thọ giới cụ túc. Giới này thì không cho học giới 2 năm mà đủ tuổi nên cho thọ giới cụ túc. Thọ giới rồi không biết những giới nào phải học và các điều gì Phật cấm, nên Phật chế giới này. Giới tướng. Nếu tỳ kheo ni nhận thiếu nữ 18 tuổi mà không cho học giới 2 năm, đủ 20 tuổi cho thọ giới cụ túc, phạm ba vật đề.